Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 102, C102, hắn cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Mộc, đôi mắt đẹp của Ôn Chỉ Huyền hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng đã không còn xa lạ với Trần Mộc nữa. Trên Vân Thuyền, nàng từng nhìn thấy con gái của Hạ Phủ quỳ lại Trần Mộc. Mặc dù nàng không biết thực lực của Trần Mộc ở Hải Ngưng Cảnh như thế nào, mà có thể để Hạ Chỉ Lan hạ mình như vậy, nhưng từ lúc đó, nàng lại nhớ đến Trần Mộc. Hắn cũng ở đây. Ôn Chỉ Huyền khóe miệng có chút hứng thú cong lên, đôi mắt đẹp khẽ chớp, nhìn về phía khán giả, cười nhạt nói. 8 vạn lượng, còn có người muốn ra giá sao? Phòng đấu giá có vẻ yên tĩnh một chút, so với vật phẩm đấu giá khác, viên đá trời màu đỏ này hiển nhiên không được ưa chuộng lắm, dù sao vật này vẫn dựa vào đặc tính của linh căn. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người trên khán đài đều cho rằng sẽ không có người ra giá với tên mập, lúc này một giọng nói trầm thấp hơi khàn đột nhiên vang lên. 10 vạn, sau khi đấu giá kết thúc, mọi người trên khán đài đều hướng ánh mắt về phía Ngụy Trung đang ngồi ở hàng ghế đầu, trong mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc, không ai ngờ rằng thừa tướng, người từ nấy đến giờ vẫn im lặng. Họ thực sự đã bắt đầu ra tay, lão già chết tiệt này mấy thứ đẹp đẽ kia không muốn, lại muốn hòn đá vô dụng này. Ông ta đang muốn dẫn mặt tai. Mặt Tôn Béo đỏ bừng, Liễu Thanh Hân lắc đầu nói, đó là chuyện bình thường. Ngụy Trung không chỉ là thừa tướng Ninh Quốc, mà còn là sư phụ của hoàng tử thứ ba. Mà linh căn của hoàng tử thứ ba là Thái Dương Linh, dễ thuộc về ngũ hành, linh căn thuần hỏa thuộc tính trong đó rất phù hợp với Hồng Linh Thiên Thạch này. Ta nghĩ Ngụy Trung đang có ý định mua Hồng Linh Thiên Thạch này tặng cho hoàng tử thứ ba trên chiến trường. Sau khi mọi người nhìn thấy Ngụy Trung ra lệnh, đều hiểu rõ, Ngụy Trung tuy là công chức, không luyện võ, nhưng thân là sư phụ của hoàng tử thứ ba, hắn vẫn có cảm tình với hoàng tử thứ ba. Chỉ là cái giá 100 ngàn đã không phải là thứ người bình thường có thể mua được. Hơn nữa Ngụy Trung vẫn là thừa tướng Ninh Quốc, đã là đại nhân vật nổi tiếng ở Ninh Quốc, người khác chỉ có thế lấy lòng hẳn, làm sao có thế? Bọn họ dám tùy tiện chống lại hẳn, chuyện dị năng. Sau khi Ngụy Trung ra giá, những người ban đầu khinh thường Hồng Tinh Thiên Thạch đều tức giận rút tay lại, thở dài và từ bỏ cuộc đấu giá. Chỉ có Tôn Béo còn không chịu bỏ cuộc, hắn ta đã nói sẽ mua Hồng Linh Thiên Thạch về cho Trần Mộc, tự nhiên không muốn thất hứa nên giơ tay lên hét lớn. 11 vạn, im lặng mấy giây, Ngụy Trung tiếp tục mặt không thay. Đổi nói, 12 vạn, 13 vạn, trước khi Ngụy Trung buông tay, Tôn Béo phía sau đã giơ tay lên lần nữa. Hét lớn. Trong phòng đấu giá lại náo loạn lên, rất nhiều người đều vô cùng thích thú nhìn xem cảnh tượng này, nhìn qua có thể đoán được tên tiểu béo này đang tính làm khó Ngụy Trung. Đây là tìm cái chết sao? Quả nhiên, hai tên thị vệ lớn tuổi đứng cạnh Ngụy Trung đột nhiên trợn mắt lạnh lùng, có chút cảnh cáo nhìn chấm chấm vào Tôn Béo. Tuy nhiên, với tính cách liều lĩnh của Tôn Béo, hắn không hề sợ hãi bọn họ, hắn nhìn thẳng vào bọn họ. Dám đi lên gặp kiếm sư của Kiếm Vũ Các, vậy còn thừa tướng thì sao? Dù sao hắn ta cũng là một nam nhân cô độc, có thể đánh bại họ. Hãy chiến đấu, nếu còn có thể, hãy bỏ chạy, nếu không sẽ bị đối phương thủ tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Trung cười lắc đầu, ông ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm, tâm trạng đã không thể so sánh với người khác, đương nhiên ông ta không thèm để ý đến tiểu bối như Tôn Béo này. Ông ta vẫn giơ tay nói. 15 vạn, lời vừa dứt, toàn bộ khán giả sách mặt đột nhiên thay. Đổi, Hồng Linh Thiên Thạch giá trị có cao đến đâu, hiển nhiên không thể đạt tới 15 vạn lượng cấp độ, đây đã là cao cấp gần 30. Sắc mặt Tôn Béo trắng bệch, ông già này nhìn qua có vẻ thấp kém nhưng thực chất lại là một đại gia. Với cái giá 15 vạn lượng, ngay cả ông ta cũng khó có thể mua được trong một lần. Mộc huynh. Tôn Béo trên mặt có chút thống khổ cùng bất đắc dĩ. Không sao, chỉ cần đưa cho hắn Hồng Linh Thiên luyện thạch là được. Trần Mộc vỗ vỗ vai Tôn Béo, an ủi hắn ta. 17 vạn, lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Trần Mộc. Tất cả mọi người trên khán đài đều hơi sửng sốt, ngay cả Ngụy Trung cũng có chút sửng sốt. 17, đây đã là một cái giá cao rồi. Thú vị thật, Ngụy Trung mỉm cười, cuối cùng buông tay giơ lên. Rõ ràng ông ta đã từ bỏ cuộc tranh giành Hồng Linh Thiên Thạch này, nếu lại nâng giá lên thì có chút không có. Giá trị gì, hơn nữa nhiều nhất vẫn là ở cuối. Lần này ông ta thật sự muốn cái gì? Ở hàng thứ ba, Trần Mộc có chút kinh ngạc nhìn hai chị em song sinh bên cạnh, người vừa ra giá chính là tỷ tỷ tên Hàn San. Hai chị em song sinh này cũng đến từ Đan Lâu, nhưng sự hiện diện của họ ít đến mức khiến Trần Mộc gần như quên mất hai nữ nhân. Hàn San cười với Trần Mộc, nhẹ giọng: "Na tặng ngươi viên hồng liên thiên thạch này. Sao muội tốt với ta vậy?" Trần Mộc kinh ngạc, sở dĩ Tôn Béo giúp Hàn đấu giá là vì hắn đã sửa đổi công thức của Mặt Trời Béo, nhưng Hàn với hai tỷ muội này không thân thiết với nhau lắm. Liễu Thanh Hân giải thích: "Đừng hiểu lầm, hai chị em Hàn San và Hàn Sảo rất tốt bụng, bọn ta đã nhận được sự giúp đỡ từ họ. Hơn nữa, hai tỷ muội này đều xuất thân từ một gia đình luyện dược. Cha mẹ và tổ tiên đều là luyện dược sư, cho nên hai người bọn họ đều là tiểu thư giàu có nhất trong Đan Lâu chúng ta. Mười mấy vạn lượng bạc này cũng không tạo áp lực gì cho bọn họ." "Thì ra là vậy." Trần Mộc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích, chắp tay nói: "Đa tải, ha ha." Hàn San và Hàn Sảo cười tâu toét, trên khuôn mặt xinh đẹp có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu. Cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra, tuy nhiên, sau hồng tinh thiên thạch, không có gì khiến Trần Mộc quan tâm, và các đại gia Ninh Quốc trước mặt cũng không mua thứ gì. Mọi người đều đang chờ đợi, như thế họ có mục đích mạnh mẽ và chỉ đi cùng một mục đích. Điều này khiến Trần Mộc ngày càng quan tâm đến việc những người này chính xác đang chờ đợi điều gì sẽ xuất hiện. Cuộc đấu giá dần dần kết thúc, địa điểm hội nghị ồn ào. Vốn có cũng dần trở nên yên tĩnh, ban đầu tụ tập ở đây mấy vạn người đều không ai rời khỏi hội trường. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bàn đấu giá, như thể đều đang chờ đợi bảo vật cuối cùng được đóng gói. Tại cuộc đấu giá năm ngoái, báu vật trong dương là linh dược cấp 7. Không biết năm nay có linh dược cấp 7 nữa không? Cuối cùng, khi một bảo bối thượng phẩm được bán đấu giá, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Chỉ Huyền nhìn quanh đám người ở địa điểm đấu giá. Nàng hơi mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy ánh sáng lập lòe, trong lòng bàn tay xuất hiện một hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấm vàng, bây giờ, chúng ta bắt đầu đấu giá bảo vật thứ 16. Ôn Chỉ Huyền cười nhạt, dùng ngón tay ngọc nhẹ ấn vào công tắc dương gấm. Dương gấm vàng khắc một số hoa văn cao quý lập tức được mở ra. Cách chương.